Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Quả nhiên, Lý Khả Hân lão ba không nói hai lời, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi, sau đó, Lý Khả Hân lão mụ cũng lôi kéo Lý Khả Hân từ trên ghế đứng lên. Lôi kéo Lý Khả Hân cánh tay liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Khả Hân giãy giụa lấy nói ra: "Cha, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy nha? Tiểu Cửu ca." Sau đó, Lý Khả Hân liền một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía ta. Trong mắt ngậm đầy nước mắt, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực để cho ta đau lòng. Ta ngồi ở chỗ đó động cũng không động. Thế nhưng là giấu ở đáy lòng cái nào đó nhìn không thấy địa phương đang rỉ máu. Thật đau quá, tình huống này cùng ta trước đó nghĩ cơ hồ không có sai biệt. Ta cùng Lý Khả Hân ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến một loại không cách nào nghịch chuyển tình trạng. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không nên đi cùng một chỗ. Nàng là thiên kim tiểu thư, ta là một nông thôn dế nhũi. Công chúa Bạch Tuyết cũng nên cùng Bạch Mã Vương Tử cùng một chỗ. Đây mới là chuyện cổ tích. Cùng ta một cái nông thôn tiểu tử cùng một chỗ. Lại tính là chuyện gì xảy ra? Ngô Cửu Âm, ngươi nên tỉnh. Có đôi khi buông tay cũng là đối ngươi muốn chân quý người một loại yêu. Ngươi có thể cho được nàng cái gì? Đòi tiền không có tiền. Càng không có cái gì thân phận địa vị nhưng nói. Cuối cùng, chính là một không việc làm, người căn bản không cho được nàng hạnh phúc, sao không rất sớm buông tay đâu. Cho nên, đương Lý Khả Hân bị mẫu thân của nàng lôi kéo đi ra ngoài thời điểm, ta cũng không có đứng lên, cũng bất luận cái gì lời nói đều chưa hề nói, thậm chí trên mặt cũng không hề có chút biểu cảm. Ta biết, ta bây giờ làm gì đều không dùng, chướng mắt chính là chướng mắt. Ta tội gì muốn đi khó xử nàng đâu. Lý Khả Hân một mực bị cha mẹ của nàng hai người lôi kéo đi xuống lầu. Bên tai của ta còn nhộn nhạo Lý Khả Hân gọi ta tiểu cửu ca thanh âm. Mỗi một chữ đều có thể thật sâu vào trái tim của ta bên trong. Đau lo lắng kéo phổi. Mỗi hô hấp một chút đều đau khó nói lên lời. Đứng tại bên cạnh ta Uông Truyền Báo cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Khả Hân một nhà biến mất tại trước mặt chúng ta. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn vẻ mặt băng xương ta. Run thanh âm hỏi, cửu gia, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Ai u, ta thật sự là thiếu đánh, làm trễ nải cửu gia đại sự. Nói, Uông Truyền Báo liền ở trước mặt ta mình đánh lên mặt. Rung động đùng đùng. Ta kéo lại Uông Truyền Báo cánh tay, lạnh giọng nói ra, không liên quan đến ngươi. Hôm nay có rảnh theo giúp ta uống rượu không? Uông Truyền Báo sững sờ, vội vàng nói, cửu gia tâm tình không tốt, muốn ta bồi tiếp uống rượu. Vậy ta khẳng định cùng ngươi a, lúc nào đều có rảnh. Chợt, Uông Truyền Báo đặt mông liền ngồi ở ta đối diện. Cùng phục vụ viên muốn tốt nhất rượu đỏ đã bưng lên. Ta lại lắc đầu, nói ta muốn uống rượu đế. Rượu đế cái này quán cà phê khẳng định là không có. Uông Truyền Báo trực tiếp liền để người bên cạnh đi bên ngoài mua rượu trở về. Tự nhiên cũng là nhất tốt. Không bao lâu sau công phu, Uông Truyền Báo thủ hạ liền mua được một dương rượu đế. Đặt ở trước mặt của chúng ta. Ta không nói hai lời, mở ra rượu đế bình, rót vào chén rượu bên trong, một ngụm liền hạ xuống bụng, nóng bỏng rượu đế tại trong dạ dày bốc lên ra, đem ta toàn thân thiêu đốt, rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu, rút dao chém nước nước càng chảy, rượu một uống nhiều quá, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Thế nhưng là ta vẫn là cùng Uông Truyền Báo một chén tiếp lấy một chén uống. Cũng không biết uống đến lúc nào. Uông Truyền Báo đã đổ xuống. Chính ta còn đang kia uống. tựa như chỉ có rượu đế mới có thể triệt tiêu trong lòng ta một bộ phận đau đớn. Uống càng về sau, ta cũng không biết mình uống nhiều ít, đầu có chút chóng mặt, uông truyền báo mang đến mấy người kia cũng tất cả đều bị ta uống gục. Ta tự mình một người mới lắc lắc ung dung rời đi nhà này quán cà phê. Đẩy mình chiếc kia phá xe đạp, ta cô đơn đi tại trên đường cái, nơi này rất nhiều nơi ta cùng Lý Khả Hân đều đã từng tới. Ta cùng nàng đi qua nơi này mỗi một lối đi, ta cùng nàng tại một nơi nào đó nắm tay. Chúng ta lần thứ nhất ôm, rất rất nhiều hồi ức. Tại những này quen thuộc địa phương cùng một chỗ cuồn cuộn mà đến. Giống như là im ắng phim trong đầu lặp đi lặp lại phát ra. Đi tới, ta rốt cục đi không được rồi. Ta đem xe đạp nhét vào một bên, núp ở một cái góc tối không người bên trong. Vụng trộm khóc giống lên, hồi lâu đều không khóc qua. Lần trước vẫn là trụ tử bọn hắn xảy ra chuyện thời điểm. Ta là như vậy bất lực. Cho nên ta mới có thể khóc. Hiện tại ta núp ở một cái trong góc tường, như cái kẻ lang thang đồng dạng để nước mắt không chút kiêng kỵ chảy ngang. Cái này vừa khóc lại không biết qua bao lâu. Chờ ta khóc không có khí lực thời điểm, trời đã sớm muộn xuống tới. Mà lại trên đường cái cũng không có một ai. Nhà dù sao vẫn là muốn về. Vô luận ở bên ngoài chịu bao lớn ủy khuất, nhà vĩnh viễn là ta tránh gió cảng. Ta cùng Lý Khả Hân cứ như vậy kết thúc rồi à? Cứ việc ta ngay từ đầu liền ngờ tới sẽ có loại kết cục này. Thế nhưng là đương kết cục chân chính phát sinh sự tình, ta mới phát hiện được ta yếu ớt. Ta vậy mà ngăn cản không nổi loại này vắng vẻ cảm giác. Giống như trong thân thể một cái nào đó trọng yếu đồ vật bị người đánh cắp đi. Ta một đường đều tại đẩy xe đạp, một mực đang chậm rãi đi, trong đầu kỳ thật cũng không có suy nghĩ gì sự tình. Chính là có một loại không nói ra được khổ sở ở trong lòng bồi hồi. Đi lần này, lại không biết đi tới lúc nào, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện ta lúc này vậy mà đi tới lần trước Lâm bà đối phó quỷ yêu cái chỗ kia. Chuyện cũ đang nhìn. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ, cái này tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Dạng này, ta liền sẽ không gặp phải Lý Khả Hân, càng sẽ không gặp phải cái gì quỷ yêu. Ta vẫn là ban đầu ta, cái gì cũng đều không hiểu. Qua vui vẻ, nói không chừng hiện tại đang cùng Cao Ngoan Cường tại Nam Phương tỉnh làm công. Bình bình đạm đạm qua ta tháng ngày, thế nhưng là sự tình không có nếu như. Một khi phát sinh, người liền muốn ưỡn ngực tiếp nhận. Đây là một cái nam nhân tối thiểu nhất gánh vác. Cách nhà không xa, về đến nhà hào hào ngủ một giấc, liền xem như cái gì cũng không xảy ra. Ngày mai lại là một ngày mới. Ta như vậy an ủi chính mình. Đúng vào lúc này, trong tim ta mãnh đau xót. Lúc này liền ngồi xuống thân đi. Chợt, một thanh âm tại trong đầu của ta vang lên. Tiểu cửu ca ca, gặp nguy hiểm, đây là trong cơ thể ta tiểu quỷ yêu manh manh nói. Nó tại thông qua ý thức cùng ta trao đổi, lòng ta mãnh chìm xuống, liền vội hỏi manh manh nói. Manh manh, có nguy hiểm gì? Thế nào? Ta cũng nói không rõ ràng. Tóm lại cảm giác được gặp nguy hiểm, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Manh manh ngữ khí có chút vội vàng. Ta tin tưởng manh manh sẽ không ở thời điểm này cùng ta đùa kiểu này. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái, bỏ qua xe đạp, liền hướng phía một cái khe núi chỗ chạy tới. Đúng vào lúc này, một đạo kình phong xẹt qua da đầu của ta bay đi. Đánh vào cách đó không xa trên tảng đá. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.